Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Bát Hoang Ngự Thiên Trận. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn về phía Liêu Uy, ngươi cái này ý nghĩ rất lớn mật, cũng không phải là không có khả năng này a. Liêu Uy nói, xác thực, Bá Vương nuốt khung hỏa chính là thú hỏa chuyển hóa mà tới. Tại chuyển hóa phía trước, rất có thể liền là trước mắt loại này hình thái. Nói như vậy, có một đầu thân mang cường đại thú hỏa linh thú hướng vào không được thuộc về Uyên. Dương Mạc hồ nghi nói. Liêu Uy không xác định gật đầu. Có lẽ vậy, bất quy Uyên nội bộ 10 phần khổng lồ. Thế nhưng là cái này hắc viêm vẫn như cũ có thể phát ra. Có thể thấy này linh thú xác thực rất mạnh mẽ. Vừa nói, hai người liếc nhìn lấy phía dưới. Chỉ gặp đã có trên vạn người hội tụ, chờ mong nhìn xem bất quy Uyên, tựa như tại chờ đợi hắc viêm tản đi. Hai người tìm ngọn núi rơi xuống, Dương Mạc mới nói, bất quy Uyên bên trong có vị kia thần trụ sở, đầu này linh thú cũng không phải là chạy trụ sở đi thôi. Có khả năng này, tóm lại bất quy Uyên rất nhanh liền sẽ hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Có trước mắt dị tượng, các đại thế lực nhất định ngồi không yên. Ta đến thông chi tông môn một tiếng. Liêu Uy vừa nói, lật tay sờ xuất thân phần lệnh bài. Bất quy Uyên bên trong tuôn ra hắc viêm không biết còn muốn kéo dài bao lâu. Không ít thế lực đã bắt đầu tại phụ cận thành lập căn cứ điểm. Một bộ cùng bất quy Uyên đánh trường kỳ kháng chiến bộ dáng. Liêu Uy đưa tin kết thúc, vội vàng nhìn về phía Dương Mạc. Tông môn rất nhanh liền sẽ phái người trước tới. Nhanh bố trí cái trận pháp. Chúng ta cũng trước chiếm lĩnh một mảnh mâm. Các loại, chờ, hắc viêm tản đi. Trước tiên tiến vào đi xem xét. Dương Mạc bước vào võ tôn cảnh. Đã có thể bố trí bát cấp trận pháp. Dùng trận di truyền thừa bố trí ra bát cấp trận pháp. Võ tôn cảnh nội tất nhiên không người có thể phá. Trừ phi mấy vị võ tôn cường giả liên thủ. Không có cái này tất yếu đi. Tông môn cường giả đuổi tới nói. Hướng nơi nào vừa đứng. Người khác còn không phải ngoan ngoãn rút lui. Dương Mạc chế nhạo nói. Nói thì nói như thế. Nhưng quá bá đạo hành vi khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người nổi giận. Này cùng chúng ta tông môn hành sự phong cách không hợp. Liêu Uy nói. Dương Mạc cười cười. Bản thân cũng liền thuận miệng một nói. Thật không nghĩ những cái này cấp độ sâu sự tình. Kỳ thật dùng ngự thú tông địa vị. Không cần phải để ý những cái này. Chỉ là Liêu Uy mở miệng. Dương Mạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lật tay sờ ra thiên cơ trận bài. Hướng trong đó khắc vẽ bát cấp đại trận. Một lát sau, Dương Mạc đem trận bài đánh ra. Trận pháp thúc giục, đem chung quanh 10 nhiều ngọn núi bao phủ lên. Quái! Người nào lớn mật như thế? Tại chúng ta Nam Linh Tông địa mâm, chúng ta còn không lên tiếng. Thế mà chiếm trước như vậy có lợi vị trí. Bầu trời xa xa bên trong, một đoàn người đạp không mà đi. Hiển nhiên đều là võ tôn cảnh tồn tại. Cầm đầu bạch y thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Lãnh đạm liếc nhìn lấy nơi xa đại trận. Cười nhạo nói, bát cấp trận pháp mà thôi. Không cần để ý, lãnh viêm sư huynh, nếu không chúng ta đi đoạt lấy tới. Một người hướng thanh niên cầm đầu nói, ha ha, cái này còn cần hỏi sao? Lãnh viêm sư huynh chính là bát tinh nhân vương bảng trước 100 cường người. Há có thể nhìn được này bát cấp trận pháp? Bạch y thanh niên gật đầu. Không sai, chúng ta căn bản không cần trận pháp. Đi đem bên kia cũng biết lý ra tới. Định rõ vạn lý phạm vi. Cảnh cáo xuống dưới, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Là lãnh viêm sư huynh, hơn 10 người cùng nhau lướt ra, chuẩn bị rõ ràng tràng. Đúng lúc này, bất quy Uyên này ngút trời mà lên hắc viêm bên trong. Một cái quang cầu bay ra tới, mới vừa lướt ra đám người kinh ngạc nhìn xem quang cầu. Lập tức đại hỉ, là thánh dược khí tức. Lãnh viêm ánh mắt một sáng lên, vội vàng nhìn chằm chằm quang cầu. Lập tức cau mày, kỳ quái. Trong quang cầu chỉ là bát cấp linh dược. Này quang cầu lại là thánh dược phóng xuất ra. Bát cấp linh dược. Vậy cũng đối. Đúng. Chúng ta có tác dụng lớn a. Đám người chờ mong nói. Lãnh Viêm gật đầu. Đi thôi. Bát cấp linh dược xác thực thật hiếm thấy. Lấy được Lãnh Viêm đồng ý. Đám người vui mừng quá đỗi. Đạp không hướng quang cầu bay đi. Phía dưới. Vô số người cũng nhìn thấy Hắc Viêm bên trong bay ra quang cầu. Đều là trước tiên lướt ra. Muốn đem nó thu vào tay. Nhưng mà nhìn thấy đạp không mà tới Nam Linh Tông đông đảo võ tôn cảnh cường giả lúc. Tức khắc biến sắc, vội vàng dừng lại bước chân. Hừ, tính các ngươi thức thời. Đám người khinh bỉ quét mắt một vòng. Tốc độ không giảm hướng quang cầu đuổi theo. Quang cầu tựa như có cảm giác. Phương hướng một biến, thẳng tắp hướng Dương Mặc bố trí đại trận bay đi. Trong trận, Dương Mặc cùng Liêu Uy Chính suy đoán Hắc Viêm đủ loại khả năng. Căn bản không có chú ngoài ý muốn mặt tình hình. Cái này Hắc Viêm kéo dài không suy. Sợ rằng phải kéo dài mấy tháng thậm chí càng lâu hơn. Cho nên chiếm cứ một mảnh khu vực chờ đợi. Là vô cùng có tất yếu. Liêu Uy hài lòng nói ra. Dương Mặc không quan trọng nhún vai. Dạng này cũng tốt. Ta trước bế quan. Liêu Uy ngáp một cái. Đi. Ta trước ngủ một chút. Dù sao có ngươi trận pháp tại. An toàn không thành vấn đề. Vù, quang cầu bay tới, bỗng nhiên thu nhỏ, nhanh như tia chớp bay vào Liêu Uy trong miệng. Liêu Uy vô ý thức nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, đột nhiên cười nói, vận khí tốt, bát cấp linh dược. Dương Mạc đã ngây dại, vội vàng đứng lên nhìn lại. Đây là bát hoang ngự thiên trận, cho dù là võ tôn cảnh cường giả tối đỉnh cũng không có khả năng vô thanh vô tức xông vào tới. Một cây linh dược, thế nào tiến đến? Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng. Gốc này linh dược có thánh dược lực lượng bao. Đột phá bát cấp trận pháp phòng hộ tự nhiên ổn chiếm thượng phong. Khác khẩn trương, Dương Mạc nhíu mày. Bản thân bố trí cái thứ nhất bát cấp trận pháp. Cứ nhiên như thế tùy tiện bị đột phá. Càng thêm quỷ dị là, đại trận không có nhận nửa điểm tổn thương a. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mặc nghĩ tới Liêu Uy đem quang cầu nuốt vào sự tình. Không khỏi nhưng, này linh dược tuyệt không phải ngoài ý muốn bay vào hắn trong miệng. Mà là hắn âm thầm thi triển thủ đoạn nào đó. Mượn cái kia ngáp, đem linh dược nuốt vào. Ầm vang, đột nhiên, đại trận một trận rung rung. Từng đạo gợn sóng từ trận pháp trên đẩy ra. Đồng thời, bên ngoài truyền tới quát to một tiếng. Lăn ra tới. Trên bầu trời, hơn 10 người xếp thành một hàng. Khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm đại trận. Bọn họ mặc dù không cách nào nhìn thấy trong trận tình hình. Nhưng không sợ chút nào. Dù sao nơi này thế nhưng là Nam Linh Tông địa mâm. Mà bọn họ, chính là Nam Linh Tông võ tôn cường giả. Hai người kia muốn không may. Bị nhiều như vậy võ tôn nhìn chằm chằm trên. Này là nhất định phải. Phía Nam Linh Tông bá đạo. Hai người kia không chết cũng tàn phế. Nơi xa, vô số vây xem người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ trước đó có thể là nhìn đến Dương Mặc cùng Liêu Uy hai người bố trí đại trận. Trong trận chỉ có hai người. Mà Nam Linh Tông, hơn 10 vị võ tôn đứng lơ lửng trên không. Trong trận, Dương Mặc thu hồi ánh mắt. Chế nhạo nhìn về phía Liêu Uy. Người gầy phiền toái. Có phải hay không tới phiên ngươi trên? Liêu Uy cười hì hì nói ra. Đừng, ta chỉ có võ tông cảnh tu vi. Nhóm người kia thuần một sắc võ tôn. Ta còn không muốn tìm ngược. Dương Mặc lật mắt trắng dã. Liêu Uy không giải quyết được những nhân tài này là quái sự. Ta trước luyện hóa dược lực. Người giải quyết đi. Phải cẩn thận nơi xa người kia. Liêu Uy chỉ xa xa đứng chắp tay Lãnh Viêm. Lãnh Viêm, võ tôn bát giai. Bát tinh nhân vương bảng hơn 90 tên. Dương Mạc bó tay nhìn xem Liêu Uy. Người thật đúng là coi trọng ta. Ta vừa bước vào võ tôn cảnh. Liền để cho ta giải quyết võ tôn bát giai cường giả. Dù sao đối với ngươi mà nói là một bữa ăn sáng. Liêu Uy đương nhiên nói ra. Dương Mạc lay lay đầu. Không còn nhiều nói. Một đạo linh lực đánh vào thiên cơ trận bài bên trong. Công. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.